tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 14, gocchuyenaudio.com. Như vậy, tòa quyết định, ngài Voldemort trở thành người giám hộ của ngài Harry James Potter thông qua người phụ nữ trung niên nói xong, hướng Voldemort cười lấy lòng. Ngài Voldemort mời đến chỗ thư ký ký tên lên văn kiện xác thực quyền giám hộ. Sau khi Voldemort ký xong, một phần văn kiện để lại toàn án gia đình thuộc bộ pháp thuật, một phần văn kiện thì Voldemort cất giữ. Tốt lắm, Harry, từ giờ trở đi ta chính là người giám hộ của em. Voldemort không che giấu vui mừng của hắn. Harry lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đừng nghĩ khống chế cuộc sống của ta, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận không kịp. Ta tuyệt đối sẽ không khống chế của cuộc sống em, ta hứa. Voldemort cam đoan, sau đó trong lòng thêm một câu, chỉ là thay đổi một chút cuộc sống của em thôi. Đi ra tòa án, một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé cầm camera chụp bọn họ liên tục tuôn ra một đoàn mây mù. Voldemort không chần chừ giơ đũa phép lên, camera biến thành một đống phế thải. Nhiếp ảnh gia bị dọa ngồi phịch xuống đất run run cầu xin tha thứ. Ngài V, Voldemort, tôi không biết là không thể chụp. Không phải không thể chụp mà là hôm nay Harry không thích hợp chụp. Cháu ngoại của Voldemort ta nhất định là hoàn mỹ vô khuyết. Voldemort cúi đầu, nhìn bộ quần áo cũ trên người Harry như nhìn rác rưởi. Lúc này nhiếp ảnh gia mới hiểu được mình sai ở đâu, nguyên lai Voldemort cho rằng hình tượng hiện nay của Harry không phù hợp với thân phận người thừa kế của mình. Điều này là rất đúng, nếu như người thừa kế của hắn ăn mặc như con thú đắc lót tử thần thực tử sẽ phản đối. Harry nghe mà đảo cặp mắt trắng dã, dù sao thì cậu thực vừa lòng với bộ dáng của mình. Hai người trở lại lâu đài, đã là bữa tối. Bởi vì là Halloween, nên trên đại sảnh tràn ngập không khí vui vẻ của lễ hội, các học sinh cao hứng tụ tập nói chuyện với nhau, lúc hai người Harry xuất hiện thì nhất thời đại sảnh lâm vào tĩnh mặc quỷ dị, các học sinh bắt đầu thì thầm. Dumbledore mặc áo choàng màu da cam nhìn thấy bọn họ, vui vẻ hỏi. Giáo sư Voldemort, việc thay đổi quyền giám hộ tiến hành thuận lợi chứ? Voldemort đạo đức giả cúi đầu chào. Ngài hiệu trưởng tôn kính, cảm ơn ngài đã quan tâm, ta lấy thân phận cậu của Harry để trở thành người giám hộ. Dumbledore tựa hồ rất vui vẻ, vuốt vuốt chòm râu của mình. Tốt lắm, tốt lắm. Potter là một học sinh xuất sắc, thông minh hiền lành, tài năng thiên phú, dưới sự dạy dỗ của cậu chắc chắn trò ấy sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại. Cảm ơn những lời của ngài, ngài hiệu trưởng. Khóe miệng Voldemort lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Cách chương.